Thập Phương Võ Thánh, chương 699 Con Đường, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ hèn danh nghĩa kinh doanh có một nhà xuất nhập cảng công ty mậu dịch, nếu có cơ hội cũng là có thể lẫn nhau hợp tác một chút. Tuy liêm mặt mỉm cười nói. Đương nhiên, Ngụy Hợp cũng không đến mức tin tưởng đối phương theo như lời nói. Lấy người này linh năng cấp bậc cùng khí thế khí chàng đến xem, hắn cái gọi là công ty mậu dịch chỉ sợ quy mô không nhỏ. Bất quá công ty mậu dịch, Ngụy Hợp đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ đang cần đại lượng dược liệu tài liệu. Hắn mua thuốc đều là theo dược lý trung tâm Con Đường, thuận tiện cùng quan phương tài liệu cùng một chỗ ra vào ngân đái khô. Trên thực tế, hắn không phải không nghĩ tới theo tư nhân nơi đó nhập hàng. Nhưng tư nhân công ty cho ra điều kiện tương đối cao, lại có thể mua được tài liệu cũng so với ít. Cho nên nếm thử mấy lần về sau, Ngụy Hợp liền không có thử lại. Bởi vì nơi này không phải nói chuyện phiếm chỗ, Uy Liêm nữ nhi cũng muốn nhanh đi về tu dưỡng thân thể tiến hành toàn diện kiểm tra. Cho nên hai người chẳng qua là trao đổi phương thức liên lạc liền riêng phần mình rời đi. Ngụy Hợp thì giống như là người không việc gì một dạng, tiếp tục hoàn thành mỗi ngày thông lệ công tác. Hắn tại dược lý trung tâm công tác chủ yếu là trợ giúp giáo thụ cùng chủ các nghiên cứu viên, xử lý một chút cực kỳ phiền toái khó làm tài liệu. Đem những tài liệu này chế thành có khả năng thời gian dài bảo tồn bán thành phẩm. Công việc này cần khá cao siêu dược lý học trình độ cùng dược tề học thực thao năng lực. Cho nên Ngụy Hợp mới có thể thuận lợi như vậy tại dược lý trung tâm đứng vững gót chân, mặc dù hắn đến bây giờ cũng không có kiểm tra dược tề sư giấy chứng nhận. Rời đi gen điều chỉnh trì, Ngụy Hợp cấp tốc đem chính mình cần phải xử lý tài liệu làm một lần. Như thường dược tề sư ít nhất cần làm một ngày làm việc tại thân thể cường độ siêu cường trước mặt hắn cũng chỉ là một giờ lượng công việc. Xử lý tốt về sau, Ngụy Hợp còn có ngoài định mức thời gian của mình, có thể nghiên cứu một chút chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Đây cũng là tại dược lý trung tâm công tác ngoài định mức một cái ẩn hình phúc lợi. Trước đó Ngụy Hợp nghiên cứu một chút dược tính lẫn nhau xung đột biện pháp giải quyết. Nhưng bây giờ theo vừa mới cái kêu uy nghiêm người đàn ông trung niên trên thân, hắn cảm nhận được cực kỳ cường hãn linh năng trung lượng, cái này khiến hắn đối tương lai chính mình linh năng tăng trưởng có mới ý nghĩ. Tình nguyên quái vật không có lý trí, nhưng lại có thể đối kháng linh năng điều khiển. Vậy nói rõ chúng nó là có giống linh năng một dạng lực trường tồn tại. Ngụy Hợp cấp tốc tìm tòi hạ tương quan nghiên cứu, mở ra cá nhân đầu cuối, sau đó nhẹ nhàng vừa tìm từng thế nhưng mấy trăm thiên đủ loại góc độ phân tích luận văn, dồn dập bắn ra tới. Hắn hơi quét một lần, phát hiện hạng mục này đã có không ít người nghiên cứu. Mà kết quả, lại là khiến người ta thất vọng, trong đó hữu dụng nhất mấy thiên luận văn quan điểm là như vậy. Căn cứ thí nghiệm kết luận đến xem tinh nguyên quái vật bản thân là có vô tự hồn độn tiến hóa tạo thành đủ loại quái vật. Cho nên chúng nó chỗ có được có thể chống cự linh năng lực lượng cũng là một loại mạnh mẽ mà vặn vẹo vô tự lực trường. Tinh nguyên sinh vật bản thân tế bào ý chí tổ hợp lại liền là hoàn toàn không có lý trí hỗn loạn ý chí. Này cũng là bọn hắn linh năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bọn hắn để mà ngăn cản chúng ta linh có thể khống chế then chốt. Chúng ta đi qua 30 năm kéo dài kiểm tra nghiên cứu, phát hiện tinh nguyên bản thân, đã đem vô tự cùng hỗn loạn sinh trưởng cái này đại danh từ, phát triển đến cực hạn. Nếu như chúng ta cố gắng dùng linh có thể khống chế bọn hắn, thì tương đương với tướng tinh nguyên sinh vật triệt để chuyển hóa thành giống như chúng ta loại linh khác có thể sinh vật. Bản thân cái này liền có to lớn độ khó. Quảng cáo, vô tự tiến hóa, mang đến càng mạnh mẽ hơn hỗn loạn, càng mạnh mẽ hơn năng lực. Đồng dạng cũng mang đến càng thêm khoa trương phân liệt, cho nên tinh nguyên có nhiều loại quái vật hệ thống. Trên bản chất làm chúng ta linh năng chuyển hóa làm vô tự, như vậy chúng ta cũng sắp thành vì tinh nguyên quái vật. Mà khi tinh nguyên quái vật ý chí chuyển hóa làm có thứ tự, như vậy bọn hắn cũng đem linh năng hóa. Mà cái gọi là phóng xạ ô nhiễm, chính là hỗn loạn hóa xung quanh hết thảy cụ thể biểu hiện. Ngụy Hợp nhìn qua này chút từng trang sách nghiên cứu, chính mình cũng đi gen thu thập mẫu kho, lấy 10 phần khác biệt tinh nguyên sinh vật thu thập mẫu máu thịt tổ chức. Hắn dự định thử một chút lợi dụng tinh nguyên hỗn loạn thôn phệ trưởng thành đặc tính, có thể hay không cấp tốc tăng lên chính mình linh năng cấp độ. Ngụy Hợp mang theo thu thập mẫu đi vào cá nhân trong phòng thí nghiệm. Thừa dịp hiện tại đại gia phần lớn người đều đang dùng cơm nghỉ ngơi, hắn tiến vào phòng thí nghiệm. Tiến vào ô nhiễm phóng xạ phòng cô lập. Ông, phòng cô lập cửa lớn đóng cửa, Ngụy Hợp lấy ra một phần thu thập mẫu, đây là tiêu chuẩn đến từ một đầu chiếu sáng ô nhiễm thú máu thịt. Phía trên đánh dấu lấy, ba đuôi cự giải thú phải chân trước máu thịt tổ chức. Đã thu thập mẫu thời gian, 3 tháng 13 ngày, Ngụy Hợp thuần thục đóng cửa trang bị theo dõi, cầm lấy trang thu thập mẫu máu thịt ống nghiệm trực tiếp mở ra. Luồn vào một ngón tay, T, lập tức cái kia màu nâu đỏ quái vật máu thịt thu thập mẫu cấp tốc như vật sống, leo lên phía trên, bao trùm đến tay hắn chỉ đỉnh. Một hồi bén nhọn cảm giác đau đớn, theo ngụy hợp đầu ngón tay truyền ra. Đó là thu thập mẫu máu thịt đang nỗ lực ô nhiễm đồng hóa huyết nhục của hắn. Đương nhiên, đây cũng là ngụy hợp chủ động mềm hóa ngón tay tế bào, buông ra phòng ngự, phối hợp bị ô nhiễm hóa, mới có thể dẫn đến loại hiện tượng này. Bằng không chỉ dựa vào như thế điểm thu thập mẫu máu thịt ôm tay hắn chỉ ngày ngày gặm, coi như gặm mấy chục năm cũng đừng hòng cắn bị thương tay hắn chỉ. Nhìn xem trong ống nghiệm, đoàn kia máu thịt dần dần đem chính mình ngón tay đỉnh máu thịt nhuộn thành một dạng màu sắc. Ngụy hợp sắc mặt bất động, lặng lặng chờ đợi, rất nhanh tay của hắn chỉ đỉnh cái kia bộ phận máu thịt bắt đầu cấp tốc sinh ra lượng lớn phóng xạ. Trên bản chất nói, phóng xạ kỳ thật bản thân liền là hỗn loạn vô tự linh năng, cho nên có thể đợi đến phóng xạ phát triển đến cực hạn về sau, lại đến thanh lý kiềm chế quay về linh năng. Ngụy hợp trong lòng tính ra, nếu như loại phương pháp này có khả năng thành công, như vậy nhân loại tích lũy linh năng tốc độ cần thời gian, đem sẽ có được to lớn giảm bớt. Bởi vì tư liệu biểu hiện tinh nguyên quái vật bên trong, một đầu quái vật theo bình thường cấp bậc đến chiếu sáng, kỳ thật chỉ cần mấy giờ. Đây cũng là tinh nguyên khủng bố như thế nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có đầy đủ vật chất cùng năng lượng, chúng nó liền có thể phi tốc chuyển hóa hết thảy, hóa thành có thể tiến hóa đến cực hạn ô nhiễm quái vật. Nếu như có thể thành công, như vậy ta, bước vào chiếu sáng cần thiết thời gian, đem có thể rút ngắn thật nhiều. Ngụy hợp tâm đầu đeo một vẻ khẩn trương, chờ đợi lấy đầu ngón tay chính mình khối kia máu thịt đang hướng phía quang chiếu cấp 3 đuôi cự giải thú chuyển hóa. Mặc dù không có khả năng đi đến một dạng cấp bậc nhưng có thể cực độ tiếp cận hắn cường độ. Cái này là tinh nguyên quái vật chỗ kinh khủng. Bọn hắn ô nhiễm phóng xạ kỳ thật chẳng qua là một đốm lửa chân chính bốc cháy lên, dựa vào là không phải bọn hắn, mà là bị ô nhiễm sau cá thể chính mình. Bọn hắn chẳng qua là cấp ra một chút đốt kiếp nổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đợi sau 15 phút, ngụy hợp ngón trỏ đã có gần nửa đoạn bị ô nhiễm tinh nguyên tan. Dựa theo như thường logic, nếu như không có biện pháp tổ chức, hắn sẽ tại sau một thời gian ngắn, bị ô nhiễm thành bên kia tiếp cận 3 đuôi cự giải thú cường độ tinh nguyên ô nhiễm thú. Cấp bậc gì tinh nguyên quái vật ô nhiễm sau sinh vật cũng sẽ tiếp cận nó chỗ cấp bậc. Đây là tinh nguyên hóa một trong những quy tắc, mà ngụy hợp lựa chọn 3 đuôi cự giải thú, hắn cường độ thuộc về quang chiếu cấp đừng bên trong tương đối cao cấp độ. Cho nên nó ô nhiễm sau sinh vật cường độ cũng cực cao. Không sai biệt lắm có thể. Ngụy hợp nhìn xuống một bên phóng xạ cường độ tính theo thời gian. Trên ngón tay của hắn máu thịt tổ chức đã tiêu thăng đến quang chiếu cấp. Cứ như vậy ngắn ngủi trong một giây lát liền đến loại cường độ này. Thậm chí còn tại nếm thử hướng hắn còn lại thân thể vị trí lan tràn. Mà linh các người có tài, muốn tới cấp độ này cần trên trăm năm không gián đoạn khổ tu. Này bên trong ở giữa chênh lệch, đơn giản khó có thể tưởng tượng, sau đó bắt đầu nếm thử thuần phục. Đem hỗn loạn phóng xạ tổ chức chuyển hóa hồi trở lại có thứ tự linh năng máu thịt tổ chức. Trên lý luận dựa vào hiện có kỹ thuật là không thể được. Nhưng ngụy hợp dựa vào không phải kỹ thuật mà là máu của mình thịt võ đạo. Dùng linh năng thuần phục hỗn loạn tế bào ý chí, điểm này hắn rất sớm trước liền là làm như vậy qua. Hiện tại chẳng qua là đối mặt so ung thư hóa tế bào càng cường đại hơn tinh nguyên tế bào thôi. Tập trung tinh lực ngụy hợp mở ra cách ly lực trường, buông ra đối với mình ngón tay cách ly. Bắt đầu nếm thử dùng linh năng, một chút bao bọc hỗn loạn tế bào máu thịt. Sau đó đem hắn thuần phục đem bên trong tế bào ý chí loại bỏ chỉ để lại tinh khiết nhất máu thịt tế bào. Hắn cách kiện hàng một điểm tế bào to bằng hạt vừng một điểm. Sau đó dùng linh năng đi nếm thử đi sâu tiếp xúc. Phớp quảng cáo, nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, phảng phất là chạm đến cái gì chốt mở, hắn bao trùm cái kia một chút xíu tế bào thế mà uyển giống như là mực nước cấp tốc đưa hắn sử dụng linh năng nhuộm đen. Phảng phất một giọt mực nước nhỏ vào thanh thủy, trong nháy mắt ngụy hợp liền cảm giác mình vừa mới tăng lên qua linh năng, bị hỗn loạn phóng xạ ô nhiễm một mảnh nhỏ phạm vi. Trong lòng hắn kinh hãi, cấp tốc chặt đứt bộ phận này linh năng, chính mình thoát ra trở ra. Bành, trong ống nghiệm trên ngón tay của hắn bị ô nhiễm máu thịt bỗng nhiên nổ tung, bị lực hút phá hủy hết thảy hoạt tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ngụy hợp bị phân chia ra tới cái kia bộ phận linh năng, cũng cấp tốc như vô căn chi thủy, tản mất tan biến. Tạo thành ảnh hưởng, cũng chỉ có ống nghiệm bên ngoài tinh thể kết cấu có chút vết rạn. Mà tay của hắn chỉ lộ ra xương ngón tay, hoàn toàn mất hết máu thịt. Quả nhiên không được sao, ngụy hợp cũng không có thất vọng, linh năng nếu như có thể dễ dàng áp đảo tinh nguyên ô nhiễm kia, nhân loại đế quốc cũng không đến mức cùng tinh nguyên chém giết nhiều năm như vậy còn bị đè xuống đánh. Đúng thế, nhân loại đối tinh nguyên kỳ thật vẫn luôn là bị đè lên đánh vị trí. Chẳng qua là hắn vị trí khu vực là tại nhân loại thủ phủ, rời xa tinh nguyên vị trí. Cho nên mới không cảm giác được nhiều ít ô nhiễm uy hiếp. Loại kia ô nhiễm, không thể nào là không quan trọng như thế điểm huyết thịt hỗn loạn ý chí có khả năng tạo thành. Ngụy Hợp nhìn xem trong ống nghiệm đang ở dần dần mất đi hoạt tính ba đuôi cự giải thú huyết thịt. Vừa mới hắn lực hút bùng nổ trong nháy mắt cũng đem này phần thu thập mẫu triệt để diệt sống. Vô luận tinh nguyên tổ chức có đang yêu tách ra, chỉ cần theo vật lý trên kết cấu, đem hắn trong nháy mắt mỗi một tế bào đều triệt để diệt sát. Như vậy nó cũng là triệt để biến thành phế vật, lúc này cũng giống như vậy. Nói cách khác, tinh nguyên sinh vật bản thân là có càng lớn càng sâu hỗn loạn lực lượng ở sau lưng chống đỡ. Ngụy Hợp theo vừa mới trong nháy mắt tiếp xúc bên trong, mơ hồ cảm nhận được ba đuôi cự giải thú máu thịt phía sau, tựa hồ có một cỗ cực kỳ to lớn, hỗn loạn ý chí lực lượng. Cỗ lực lượng này, nếu như nói là tinh nguyên ý chí, lại quá yếu, nhưng nếu là nói là này một khối nhỏ máu thịt ý chí, lại quá mạnh. Ngụy Hợp không rõ ràng cho lắm, nhưng bất kể như thế nào, cái kia cỗ sau lưng ý chí, hắn cường độ xa xa so với hắn lợi hại cũng vượt xa quang chiếu cấp. Phảng phất hải dương một bên, vô biên vô hạn. Mà hắn muốn lợi dụng tinh nguyên máu thịt tiến hóa, đem hắn thuần phục về sau, lại lần nữa dẫn đến mới càng mạnh linh năng. Ý nghĩ như vậy, vào lúc này cũng là phá sản. Cách chương.